Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này kinh doanh không thuận lợi nên bị nhìn chằm chằm là chuyện rất bình thường. Trong thời đại kinh tế thị trường như này, Hồng Kông thân là một đặc khu tự do tất nhiên có chính sách tường lửa riêng biệt. Các nhà tư bản để đang gia nhập vào thị trường, nếu như bản thân không lớn mạnh lên, cuối cùng rơi vào kết quả bị thôn tính cũng không oan. Đúng đấy, chúng tôi muốn giúp đỡ cũng chẳng có cách nào. Đúng lúc này, cửa văn phòng Phan Kỳ bị đẩy ra. Liêu Kế Khánh thò đầu vào. Phan Kỳ, cô nhận lời phỏng vấn cho Cổ Hướng Kim Lai, tối nay à? Vâng, nếu ông có rảnh thì đi cùng tôi luôn. Anh Siêu vừa gọi điện cho tôi bảo đêm nay ngoài cô còn hẹn cả. Liêu Kế Khánh nói, anh ấy không cho tôi đi. Tối hôm qua, sau khi đánh cho Trần Chí Khiêm một trận, cô đã nghĩ đến chuyện nhất định phải giải quyết chuyện này. Nhất định không thể để mình mang cái danh dục nữ này mãi được. Cô đã nghĩ đến chuyện giải thích là muốn khai thác thị trường đại lục. Sau khi thương lượng với Trần Chí Khiêm thì quyết định mượn cơ hội nhắc nhở toàn thể dân chơi cổ chú ý rủi ro nên đã gọi điện cho Thang Viễn Siêu. Muốn tham gia chương trình tối nay, anh Siêu là phú hào siêu cấp, lúc nào cũng sợ chương trình không đủ hot. Phan Kỳ nghe Liêu Kế Khánh nói mấy vị khách mời trong nghề được mời đến, một là nói thị trường chứng khoán có thể tăng giá lên tận trời, hai là nói thị trường sẽ sắp lên đạt đỉnh. Vị nói thị trường sắp tăng giá trong chương trình lần đó luôn nói hùa theo ý của cô. Phan Kỳ rất ghét bị cọ nhiệt độ. Lần này tham gia cô phải nghĩ thật kỹ xem nên nói thế nào. Thị trường chứng khoán năm tới đã cho thấy sức tăng đột biến. Ngày hôm qua đã tăng mạnh 6%. Tuy Phan Kỳ về quê nhưng đối với những khách hàng đã ủy thác tài khoản cho cô toàn quyền quyết định mà nói quả thực là lòng như lửa đốt. Mới sáng sớm mà cô đã nhận điện thoại đến mỏi tay rồi. Trong thị trường chứng khoán có tỷ lệ đầu tư sai cao như vậy, có khá ít chùm sò gặp phải đối thủ lớn. Bọn họ thường nâng kiệu lẫn nhau. Phan Kỳ liên tục mua vào. Dưới sự hướng dẫn của cô, ngày hôm qua không tăng mạnh mà chỉ kiếm được 2-3 điểm. Những dân chơi cổ hôm qua cho rằng mình không có lãi thì hôm nay đều mừng phát điên. Khí thế của cổ phiếu thương mại hôm nay cứ gọi là rực rỡ như cầu vồng. Liên tục tăng mạnh. Đặc biệt là tập đoàn Cẩm Thành có thành tích ưu tú. Cái mâm lớn này tăng tận 6 điểm, chỉ trong 8 tháng ngắn ngủi, giá trị thị trường và số lượng giao dịch hàng ngày liên tục đạt kỷ lục mới ở thị trường cổ phiếu Hồng Kông. Hôm nay lại là một ngày vô cùng vui mừng. Đây là lần thứ 2 Phan Kỳ ngồi ở trong trường quay của Thang Viễn Siêu. Cô được sắp xếp ngồi ở giữa ghế salon. Hai vị chuyên gia khác ngồi ở hai bên. Thang Viễn Siêu giới thiệu khách quý một vòng. Ông ta nói, ngày hôm nay, Kỳ Kỳ đã tự mình công bố. Tập đầu tiên của chương trình năm mới sẽ thảo luận về hướng đi của toàn bộ thị trường trong năm nay một chút. Kỳ Kỳ, cô trước nhé. Được, trên thực tế, ngày hôm nay tôi đã vây ngụy cứu triệu. Để thay đổi chủ đề nên tôi mới có thể tiết lộ trước là sẽ tham gia chương trình của anh Siêu. Phan Kỳ đã quen rồi. Bình thường Hồng Kông nói chuyện trên chương trình thì đều khá tùy ý, cho nên cô cũng rất tùy ý, nghe cô nói như vậy. Người ở đây đều nở nụ cười. Thang Viễn Siêu nói, do đó Kỳ Kỳ dự định bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Không phải, là tìm giúp bạn bè. Phan Kỳ cười, thật ra là kinh doanh cũng giống như chơi chứng khoán. Có một số người đã phát hiện cơ hội khi bắt đầu. Vào lúc này, người đó tiến vào thị trường, người khác cũng sẽ không coi trọng, sẽ nghĩ rằng ngành nghề như thế này mà anh cũng làm sao. Dần dần sẽ có người phát hiện, hóa ra nghề này thật sự có thể kiếm tiền. Vào lúc này thì người tiến vào đã nhiều hơn rồi. Cách chương.